Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, Hằng Duy đả kích. Cái kia kim sắc quang điểm tại Diệt Bạch Cương, trên không trung vòng vo cái ngoặt, trong chớp mắt lại hướng về mặt khác hai cái sử dụng tứ duy không gian pháp tắc Bạch Cương bay đi. Kia hai cái Bạch Cương biết rất rõ ràng này kim sắc quang điểm muốn làm gì, nhưng bọn hắn lại cái gì cũng không làm được. Chạy trốn, tốc độ của bọn hắn so với này kim sắc quang điểm kém đến quá xa, ngăn cản, liền tứ duy bình chướng không gian cũng đỡ không nổi, còn có cái gì có thể đỡ nổi. Huống chi lấy này quang điểm tốc độ, bọn họ căn bản không kịp ngăn cản. Trong nháy mắt, này quang điểm liền xuyên qua kia hai cái Bạch Cương đầu. Đón lấy, hướng về trong đó thực lực tối cường một cái cương thi bay đi. Đó là một cái thất cấp Bạch Cương. Trương Phàm cũng không biết, Bạch Cương chính là cái này đại bộ lạc đại tù trưởng tu không dễ. Hắn chỉ biết bắt giặc trước bắt vua. Thất cấp Bạch Cương thực lực là vô hạn tiếp cận tại võ thánh. Nếu không trước giết hắn, như vậy kế tiếp liền không tốt làm. Cái kia thất cấp Bạch Cương lúc này sớm đã ngưng tụ ra một cái hắc sắc năng lượng màn hào quang. Nhưng mà sau một khắc, kia kim sắc quang điểm lặng yên không một tiếng động địa xuyên qua này hắc sắc năng lượng màn hào quang, cùng lúc trước ba cái cương thi đồng dạng, hắn chán bị xuyên phá một cái lỗ máu. Kia kim sắc quang điểm tiến nhập đầu hắn trong nháy mắt, ý thức của hắn cũng đã tán loạn. Sau đó kim sắc quang điểm lại từ hắn cái ót bay ra, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Trương Phàm, trực tiếp tiến đụng vào Trương Phàm chỗ trán. Bất quá cùng những cương thi kia bất đồng một chút là Trương Phàm cái trán cũng không có xuất hiện lỗ máu. Thẳng đến lúc này, Trương Phàm kia khép hờ ánh mắt mới mở ra, giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy vừa mới bị hắn Linh Châu Tử công kích kia bốn cái Bạch Cương dĩ nhiên nhao nhao ngã xuống đất. Giải quyết xong này bốn cái gia hỏa, kế tiếp liền dễ làm nhiều. Hôm nay nơi này Bạch Cương có vẻ như hơi nhiều a. Cùng Trương Phàm ý nghĩ tương phản, cái khác xung quanh bọn cương thi từng cái một thấy nhãn đều lớn hơn. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ rõ ràng cài đặt tứ duy bình chướng không gian, bọn họ đại tu trưởng lại càng là đạt đến thất cấp Bạch Cương trình độ, kết quả cũng còn không có động thủ liền toàn bộ khoác. Cái nhân loại này rõ ràng chỉ là cấp 3 thánh võ giả a, như thế nào thực lực hội khủng bố như thế? Mà trong chuyện này nhất tức giận có thể coi là cái kia ẩn núp trong bóng tối cấp 10 Bạch Cương. Thực lực của hắn đạt đến cấp 10 Bạch Cương, luận sức chiến đấu so với nhân loại cấp 1 võ thánh còn mạnh hơn một ít, gần như tương đương với cấp 2 võ thánh. Vốn hắn hôm nay là bị thủ lĩnh phái tới sử dụng hàng duy đả kích tới hàng phục cái nhân loại này, kết quả hắn còn chưa kịp xuất thủ, cái nhân loại này lại tại mắt của hắn ra phía dưới giết đi một cái đại tù trưởng cùng ba cái hiểu được tứ duy không gian pháp tắc cương thi. Muốn biết rõ, muốn bồi dưỡng một cái đại tù trưởng, đây chính là cần tiêu phí không ít tài lực vật lực. Mà hiểu được tứ duy không gian pháp tắc cương thi so với đại tù trưởng còn muốn hiếm có nhiều lắm. Hiện tại này một cái đại tù trưởng cùng ba cái hiểu được tứ duy không gian pháp tắc cương thi cứ như vậy tại chính mình mí mắt phía dưới bị đánh chết. Nếu là bị thủ lĩnh biết, chính mình phải gặp nạn. Bất quá hắn tuy trong nội tâm phẫn nộ, cũng không dám trực tiếp đứng ra nghênh chiến Trương Phàm. Bởi vì vừa mới Trương Phàm Linh Châu Tử tạo thành rung động thật sự quá mạnh mẽ. Tại kia Linh Châu Tử tốc độ trước mặt, bọn họ không có bất kỳ sức hoàn thủ. Cho nên cương thi tạm thời còn là núp trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến Trương Phàm. Đương nhiên, lúc này Trương Phàm cũng không biết cương thi biết sử dụng cái gì hàng duy đả kích thủ đoạn. hắn đã diệt kia bốn cái cương thi. Tứ duy không gian lần nữa phát động, một cái thuấn di liền đi tới một cái bạch cương trước mặt. Tại xuất hiện trong nháy mắt đó, ảnh nhận dĩ nhiên ra khỏi vỏ, kia cương thi đầu cũng đã bị mở ra. Trương Phàm thu huyết hạch, lại thuấn di hướng hạ một cái cương thi, hợp với đánh chết hơn 10 cương thi, thu máu của bọn hắn hạch. Lúc này, hắn đã có thể khẳng định, nơi này sở dĩ có nhiều như vậy bạch cương, thậm chí còn có thất cấp bạch cương, này rõ ràng chính là vì bắt giết chính mình mà đến. Chỉ tiếc, bọn họ không nghĩ tới, chính mình Linh Châu Tử uy lực xa xa so với uy lực của mình càng mạnh. Linh Châu Tử tuy chỉ có thể ở bên ngoài cơ thể đợi 3 giây, nhưng 3 giây đã đầy đủ. Thu 13 cái huyết hạch, Trương Phàm tiếp tục hướng xuống một cái bạch cương thuấn di. Xong lần này thuấn di, Trương Phàm lại kinh ngạc phát hiện chính mình vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc thuấn di. Cái đó và lúc trước còn có điều bất đồng. Lúc trước bị tứ duy bình chướng không gian ngăn trở, là rõ ràng có thể sử dụng thuấn di, thế nhưng thuấn di không đi ra, còn lần này là căn bản vô pháp sử dụng thuấn di. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, vội vàng thử sử dụng cái khác tứ duy không gian pháp tắc. Thế nhưng là như vậy thử một lần, phát hiện cái khác tứ duy không gian pháp tắc cũng không cách nào tái sử dụng. Điều này làm cho Trương Phàm trong nội tâm cả kinh, này sao lại thế này. Lúc này, chợt nghe một cái âm thanh băng lãnh từ nơi không xa truyền đến. Hàng Duy đả kích có hiệu lực, giết hắn đi. Trương Phàm hướng thanh âm kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái gầy teo cao cao cương thi. Vẻ mặt băng lãnh, cấp nhân cảm giác giống như là vừa mới từ trong nghĩa địa đào bào ra chết người đồng dạng, ngoại trừ một đôi mở to ánh mắt. Bất luận từ phương diện nào đến xem, đều giống như chết người. Trương Phàm cũng không biết, cương thi danh tự, tự kêu là Tử Nhân Vương. Hắn họ Vương, bởi vì như một chết người, cho nên bị cái khác bọn cương thi xưng là Tử Nhân Vương. Nano Hồng Hồ quét qua, phát hiện người này thực lực lại đạt đến cấp 10 bạch cương. Đổi coi một cái, hắn chân thật sức chiến đấu, e rằng đã tương đương với cấp 1 thậm chí là cấp 2 võ thánh. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhướng mày, chính mình vừa mới lại không để ý đến người này. Liền ngay cả nano đồng hồ lúc trước cũng không có dò xét đến người này tồn tại. Có thể thấy người này sốt ruột là có chút quỷ gì. Mà hắn nói, Hàng Duy đả kích là có ý gì? Chẳng lẽ nói bản thân bây giờ vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc? Cùng hắn theo như lời, Hàng Duy đả kích có quan hệ. Nhưng lúc này đã không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Bốn phía khoảng chừng hơn 30 cái bạch cương đã hướng về Trương Phàm đánh tới. Những cái này bạch cương tuy thực lực đều tại cấp 5 phía dưới, nhưng từng cái chân chính sức chiến đấu đều không sai biệt lắm tương đương với cấp 10 thánh võ giả. Hơn nữa lúc này Trương Phàm tại Hàng Duy đả kích vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra thanh sắc kiếm khí. Kiếm khí trên tay, trong chớp mắt chỗ cũ dạo qua một vòng. Tại hắn này một vòng, phương viên trong vòng 100 mét, trong chớp mắt xuất hiện một cái đường kính 100 mét to lớn kiếm vòng. Kiếm trong vòng, 8 cái cổ xưa mà vừa thần bí đại tự, đang lóe kim sắc quang mang. Vận khí, khí vận, hấp hồn, hồn hấp, sau một khắc, bên trên bầu trời, từ vừa mới trời quang vạn dặm, trong chớp mắt trở nên trời u ám. Đón lấy, Trương Phàm một cái thuấn di, rời đi kiếm vòng, mà những lúc trước đó đánh về phía Trương Phàm hơn 30 cái bạch cương, chỉ cảm thấy bốn phía khí tức phải biến đổi. Từng đạo vô cùng sắc bén thanh sắc kiếm khí, nhất thời hướng của bọn hắn không ngừng vạch qua, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tại ngắn ngủi khoảnh khắc. Những cái này bọn cương thi trên người liền xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, thậm chí có cương thi cánh tay cùng chân đều trực tiếp bị chặt đứt. Một đám bọn cương thi dưới sự kinh hãi, vội vàng hướng kiếm vòng chi chạy ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.